Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, cây bao lớn âm thanh làm gì? Morgan là cái ma nữ, mà ma nữ ra chủ ý, cùng chính đạo đại khái đều không dính nổi cái gì bên cạnh. Liên quan tới đạo lý này, Artoria ban đầu còn không hiểu. Thế nhưng là khi nàng nghe xong Morgan chú ý về sau, nàng liền bên tai đỏ lên, trong nháy mắt đã hiểu. A, dùng chính ta, không được, cái kia tuyệt đối không được. Artoria điên cuồng lắc đầu, muốn đem Morgan vừa mới truyền cho nàng dơ bẩn tư tưởng từ trong đầu lắc lư ra ngoài. Mà đối mặt cái bộ dáng này Artoria, Morgan cũng không có cái gì thiên đại phản ứng. Chỉ là dùng một loại lạnh lùng, gần như xem trò vui ánh mắt nhìn trước mắt cái này ngu xuẩn muội muội. Mặc dù Morgan còn không có cùng Levi tiếp xúc qua, nhưng là bằng vào nàng đối Levi hiểu rõ, nàng đại khái có thể đoán ra Levi đến tột cùng đang chờ cái gì. Không gì khác, chỉ là đang đợi Artoria triệt để cúi đầu thôi. Hừ, nam nhân. Đây đại khái là nam nhân lòng hư vinh tại quấy phá. Trong đó đại khái còn bao hàm một chút vương giả bá đạo cùng không nói đạo lý. Còn nói cái gì thế giới của người lớn, loại này không phóng khoáng trả thù cùng trêu cợt tâm lý. Mới là nhất tiểu hài tử hành vi đi. Chỉ bất quá, muốn để Artoria hoàn toàn thần phục, như thế nào một chuyện dễ dàng. Bất quá nói đi thì nói lại. Coi như chuyện này khó khăn đi nữa, lại cùng nàng Morgan có quan hệ gì đâu. Nhìn trước mắt Artoria, Morgan trong lòng đột nhiên sinh ra một loại may mắn cảm giác. Mặc dù biết loại này may mắn rất không bình thường, nhưng là nếu quả như thật là nàng kế thừa vương vị, như vậy hiện tại muốn đối mặt loại quẫn cảnh này người. Há không liền thành nàng? Nghĩ như vậy, tại trong lúc vô tình, Levi tự hồ lại giúp nàng xả được cơn giận đâu. Nghĩ tới đây, Morgan vậy mà ẩn ẩn có một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Bất quá ở ngoài mặt, nàng vẫn là biểu hiện ra loại kia giống như là khu đuổi ruồi bình thường chán ghét. Nói tóm lại, ta chỉ là đề nghị, cụ thể làm thế nào còn muốn xem chính ngươi. Đã ăn xong à, đã ăn xong liền đi nhanh lên người đi. Ta còn có sự tình khác phải bận rộn, không thể lại cùng ngươi lãng phí thời gian. Nhìn phát chán Artoria bộ kia xuẩn tướng Morgan, bắt đầu đuổi người, chỉ bất quá, Artoria cũng không có bị đuổi tự giác. Nói đến, nàng và Morgan là cùng cha khác mẹ thân tỉ muội, phóng tới dưới mắt loại tình huống này. Các nàng hai tỉ muội cũng có thể được cho giữa lẫn nhau thân nhân duy nhất. Thế nhưng, đối với Artoria tới nói, đây là nàng lần thứ nhất, như thế bình thường cùng nàng vị này tính tình luôn luôn không thế nào tốt vương tỷ tiến hành giao. Lưu, mặc dù, giao lưu quá trình vẫn như cũ không thế nào hữu hảo. Nhưng là so sánh với trước đó, vậy đại khái đã mới có thể được tính là tỷ muội ở giữa trao đổi a. Đối với loại chuyển biến này, mặc dù Artoria cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Vui vẻ sau khi, liền thuận tay lại cầm lên một cái quả táo, ngụm lớn gặm xuống dưới. Mà cái này quả táo cảm giác, thì là lệnh Artoria con mắt trong nháy mắt sáng lên. So sánh với trước đó ăn cái kia quả táo, cái này quả táo ngọt độ cao hơn, nước càng nhiều. Cảm giác cũng muốn càng thêm thanh thúy. Nói tóm lại, chính là thượng đẳng nhất phẩm bên trong thượng đẳng phẩm. Tỷ tỷ, ngươi có muốn hay không đến một ngụm nếm thử? Artoria giơ lên trong tay quả táo, trong ánh mắt lóe ra tán dương quang mang. Mà Morgan nhìn xem cái này đã bị Artoria cắn một miệng lớn quả táo, trên đầu hắc tuyến lại là càng ngày càng nhiều. Thẳng đến cuối cùng, rốt cục không nhịn được Morgan bắt đầu gào lên. Lan, mang theo những này quả táo, tranh thủ thời gian cút cho ta. ngoặc kép, vương thành bên ngoài, thông hướng vương thành đại lộ bên trên. Thật là, đi thì đi, giống cây bao lớn âm thanh làm gì? Atoria nhỏ giọng oán trách, bất quá hành vi của nàng lại là 10 phần ngay thẳng. Ôm một cái to lớn quả cái giỏ không nói, còn một bên ăn vừa đi. Dọc theo con đường này vẫn như cũ lưu lại không ít nàng ăn để thừa hột. Chỉ bất quá, duy chỉ có cái kia bị nàng cắn một cái quả táo còn bị nàng lẳng lặng để đặt tại quả trong rổ. Không có cách, cái này quả táo thật sự là quá mỹ vị. Atoria cho tới bây giờ không dám tưởng tượng trên cái thế giới này lại còn có ăn ngon như vậy quả táo, nàng muốn đem cái này quả táo bảo tồn lại. Chọn một nơi thích hợp, sẽ chậm chậm hưởng dụng. Đối với ăn, Atoria thật là chăm chú. Bất quá, ngay tại dẫn theo quả cái giỏ Atoria đi vào dưới tường thành, tức sẽ tiến vào vương thành về sau, nhưng lại vừa hay nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Từ cửa thành bên trong đi ra, là Guinevere, đi Morgan cùng Medea nơi đó cầm hoa quả. Là Guinevere. Nhiệm vụ hàng ngày, mỗi ngày đều phải hoàn thành một lần. Nhiệm vụ ban thưởng thì là Levi tự tay vì nàng nghiền ép hoa quả tươi nước một chén. Mà bây giờ, Guinevere còn không biết, nàng nhiệm vụ hàng ngày đã bị những người khác nhanh chân đến trước. À, là ngươi, nghe được tiếng kêu Guinevere, bị đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Atoria giật mình kêu lên. Cho tới bây giờ vị trí. Guinevere cũng không biết Atoria chân chính tình huống. Nàng chỉ biết là Atoria là một cái gọi Camelot vương quốc quốc vương. Nàng đã từng vị hôn phu. Thế nhưng, nàng lại tại cùng Atoria trong hôn lễ. Cùng Levi chạy, mặc dù từ nội tâm xuất phát, Guinevere cũng không cho rằng nàng đã làm sai điều gì. Nhưng là không thể phủ nhận một điểm ở chỗ. Ngay lúc đó Atoria cũng không có làm gì sai. Từ kết quả cuối cùng đến xem, là Guinevere hành vi thật sâu thương tổn tới Atoria, cùng đối nàng tràn ngập mong đợi lão phụ thân, cuối cùng lại là thất vọng cực độ lão Liodigran vương. Cho nên đối với Atoria, Guinevere vẫn luôn có một loại cảm giác áy náy. Nàng không dám đi gặp Atoria. Cho tới tại trong mơ hồ đều có một loại cảm xúc. Thậm chí, tại biết rõ Atoria đi vào trong vương cung về sau, nàng đều sẽ cố ý vòng quanh Atoria đi, để tránh phát sinh cái gì xấu hổ. Nhưng là bây giờ, ngõ hẹp gặp nhau, lại là không thể không cắt. Tương đương là người a bị Atoria tóm gọn Guinevere dáng chống đỡ lên một tia khuôn mặt tươi cười. Yên lặng vì chính mình động viên, đừng hốt hoảng, đừng hốt hoảng, đây chính là tại trên địa bàn của ngươi, ngươi sao có thể hoảng đâu. Cùng lúc đó, Guinevere lại là chú ý tới Atoria trong tay quả cái giỏ. Đó là cái gì? Guinevere luôn cảm thấy, cái này quả cái giỏ, có chút quen thuộc a, mà Atoria lại hiểu lầm Guinevere. Còn tưởng rằng nàng hỏi là cái kia bị cắn một cái quả táo. Cái này quả táo nhưng ngọt. Đến, ngươi có muốn hay không nếm thử xem? Đồ tốt phải hiểu được chia sẻ, mặc dù cảm thấy không thể một người độc hưởng có chút đáng tiếc. Nhưng Atoria không chút do dự, trực tiếp đem cái kia quả táo bỏ vào Guinevere trước mặt. Là bóng loáng bằng phẳng, không bị cắn qua cái kia một mặt. Tại lúc mới bắt đầu nhất, Guinevere không nghi ngờ gì, cầm lấy cái này quả táo liền gặm một cái. Thế nhưng, khi gặm một cái nàng phát giác được, cái này quả táo dĩ nhiên là một cái bị những người khác cắn qua quả táo về sau. À, tiếng thét chói tai vạch phá thương khung, Guinevere thanh âm bên trong đã ẩn ẩn mang tới một tia giọng nghẹn ngào. Song song, ta cùng nam nhân khác. Ăn cùng một vật, ta không thuần khiết cây, ta mặc không được màu trắng áo cưới. P.S. Tại thập tự giáo truyền thống bên trong, chỉ có thuần khiết thiếu nữ tài năng tại kết hôn lúc mặc vào màu trắng áo cưới. Nơi này đối, thuần khiết, yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Không chỉ có là trên thân thể, tư tưởng cùng hành vi bên trên cũng không thể có bất kỳ sai lầm nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.